Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 42. Tình mơ hôm sau, Du Diệu quyết định vẫn tới chính sự đường một chuyến. Bất luận thế nào, hắn cũng phải gặp Tôn Dư, xem thử tiên sinh có gì căn dặn. Trời vừa tảng sáng, ngoài con phố phía Tây đã chật ních những người, kiến chui không lọt. Cơ hồ toàn bộ giới trí thức đất Giang Nam đều tụ tập về đây cả. Phía ngoài bày mấy chục ghế ngồi, Du Diệu đứng ngay phía trước quan sát, thấy mặt tiền chính sự đường đã biến thành một võ đài lớn. Này, có ai dám lên không? Có người vừa ngó nghiêng vừa thắc mắc. Không ít người tươi cười hỉ hả, đùn đẩy lẫn nhau. Thiếu gia. Trường viên hỏi. Thiếu gia định lên trên đó luận đàm à? Du Diệu bật cười, hào hứng nói. Thú vị đây, chúng ta chớ vội, xem tình hình thế nào trước đã. Đang lúc chủ tớ hai người nói chuyện, thì có quan binh gõ chiên dẹp lối, lại không thấy ai tới. Mãi một lúc lâu sau, Đường Bác mới bước ra, ngồi xuống một trong những chiếc ghế sắp sẵn. Đám thư sinh vây bên ngoài liền nhao nhao bàn luận, tán thán không thôi. Du Diễu không thể không thừa nhận, Đường Bác hành vi cử chỉ ung dung điềm đạm, thật mang mấy phần dáng dấp con cháu thế gia. Thứ phong thái ấy không giống Du gia của hắn. Năm đó Du Đức Xuyên đích xác giàu có nức tiếng một vùng, song chỉ là nhà giàu mới nổi, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chỉ duy có nhà ngoại kiều thị là thế gia, nếu so với các gia tộc lớn ở Di Châu, Dương Châu, thì Sơn Trang Bích Vũ vẫn còn thua kém rất nhiều. Ba đời phú quý, dựa vào thế lực gia tộc, Đường Bác nghiễm nhiên vững vàng ở vị trí dẫn đầu các danh gia vọng tộc, được đông đảo giới trí thức tiền hô hậu ủng, nhan nhác đôi phần thanh thế của Lý Diên ở kinh sư năm đó. Mà đệ tử thế gia ở Giang Nam lại có điểm khác với kinh sư, ấy là đám công tử thiếu gia này vẫn còn biết chăm chỉ đèn sách. Cũng hiểu vui mai kinh sử phấn đấu vươn lên là chuyện cần làm. Sau một tiếng chiên động, đám đông xung quanh yên tĩnh lại. Các cấp sự trẻ trung tuổi của chính sự đường lục tục vào chỗ. Một vị quan văn tiến lên phía trước, đăng hắn rồi lên tiếng. Thiên tử đem việc nước ra hỏi ý muôn dân. Tham tri chính sự đại nhân đã đặc biệt hạ lệnh. Hôm nay bất kể là ai, thân phận thế nào, công danh ra sao, đều bình đẳng ngang hàng, có thể thoải mái nói hết những điều mình nghĩ ra. Viên quan văn nói vậy, lại không thấy ai bước lên đài. Ông ta lại nói. Buổi hội đàm lần này sẽ do chủ bộ chính sự đường chủ trì, kéo dài tới khi mặt trời xuống núi. Mời chủ bộ đại nhân mở đề nghị luận hôm nay. Trong lúc viên quan văn phát biểu, Đường Bác đã bước lên trước, cởi bỏ cuộn lụa đặt cạnh chiên đồng. Sợi dây buộc bị kéo ra, soạt một tiếng. Dải lụa trắng đổ xuống, bên trên đề hai chữ, bắt phạt. Tức thì đám đông sôi sục. Đường Bác cao giọng nói. Non sông phía Bắc đã rơi vào tay giặc, Trung Nguyên rộng lớn bị giặc Hồ xâm lăng. Mà nay con dân Thiên Khải ta phải cố thủ ở Giang Nam. Thiên tử cùng tham tri đại nhân muốn hỏi ý kiến mọi người, nên bắt phạt khi nào và bắt phạt ra sao? Không một ai dám lên tiếng đáp lời. Du Diễu thầm than Tôn Dư quả là can đảm. Vừa mau đầu đã đưa ra chủ đề quan trọng nhất, cũng dễ gây kích động nhất. Tân hoàng đế vừa đăng cơ. Này bắt phạt, chính là chuyện từ quan viên triều đình đến muôn dân trăm họ quan tâm nhất. Hai chữ bắt phạt, nhìn có vẻ giản đơn, nhưng lại liên hệ đến vô số phương diện khác như dân sinh, chiến tranh, kết cấu quyền lực cùng phân chia lãnh thổ. Trận chiến này một khi châm ngòi, nhất định sẽ tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ của khu vực phía Nam. Chưa kể thắng được hay không, đây vẫn còn là câu hỏi chưa có lời đáp. Có thể nói người bản địa sang Nam, không một ai mong muốn Triệu Siêu bắt phạt khi chưa chuẩn bị kỹ càng. Song nếu để một lượng lớn người phương Bắc tràn xuống phía Nam ở lại lâu dài, cũng sẽ khiến tài nguyên khu vực Giang Nam hao mòn nhanh chóng. Phương án tốt nhất chính là để người phương Bắc tự bỏ tiền bạc nuôi quân, sau đó sớm ngày giấy binh đánh trả. Chợt vang lên tiếng gió vù vù. Có người bước lên đài, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lâm Dược Chi, người Tô Châu, xin chào các vị đại nhân. Người nọ hào hoa nho nhã chắp tay chào hỏi bốn phía. Đương Bác ngồi về chỗ, gật đầu với y. Vài cấp sự trung trẻ tuổi ngồi phía sau, đều lặng yên không nói. Đường Bác: xin được nghe câu kiến của Lâm Huynh. Dư Diệu thấy tình cảnh ấy, liền mơ hồ đoán ra được phần nào. Đây chính là một đại đấu văn. Ai bước lên trên đó sẽ đồng nghĩa với việc phải dùng sức của chính mình, áp đảo sáu viên cấp sự trung của chính sự đường. Hẳn sẽ có một màn kịch hay đây. Lâm Dược Chi nói: hai vị đế vương đang ở phương Bắc, không biết ngày nào mới có thể quay về. Thiên tử mới lên ngôi, hỏi ý dân về chính sự vốn là chuyện tốt, chỉ là tại hạ vẫn có điều khó hiểu. Việc bắt phạt vốn là định lý, từ cổ chí kim. Chưa từng có người nào tự nguyện chấp tay dâng quốc thổ cho kẻ khác. Bệ hạ cùng Tôn Tham Tri khi nào phát binh, chẳng lẽ lại không tự biết rõ mà cần đem ra hỏi muôn dân sao? Đám đông phía dưới cười ồ lên, Đường Bác biến sắc, Dư Diễu lại nhìn ra manh mối, khẽ cười rằng: ra đầy mục như vậy, đương nhiên là vì thăm dò ý của dân chúng sang Nam. Quả nhiên không chờ Đường Bác lên tiếng trách cứ, Lâm Dược Chi đã tự động tiếp lời. Ra đầy mục như vậy, dụng ý chỉ có hai điểm. Một là thử thái độ của người phương Bắc. Hai là dò ý dân sang Nam. Lời này sắc bén phi thường, phía dưới tức thì có người lớn tiếng hò reo. Du Diễu nghĩ mà sợ thay cho y, cũng âm thầm không phục can đảm của người này. Nếu đổi lại là thời đại Thái Bình khi trước, kẻ dám phát ngôn thẳng thừng như y, chỉ sợ khó tránh được rước họa vào thân. Tuy hắn biết Triệu Siêu sẽ không làm như vậy, song đổi lại là hắn, khi lên tiếng cũng sẽ giữ lại cho y mấy phần thể diện. Tuyệt không đứng giữa chốn đông người, vạch trần suy nghĩ của y. Các cấp sự trung đều giữ im lặng. Lâm Dược Chi lại nói: nếu kẻ ngu dốt này dự đoán không sai, sau khi đăng cơ ít ngày, tân đế sẽ lập tức giấy binh bắt phạt. Một viên cấp sự trung đứng dậy báo tên: Hoàng Hy Văn, người Lưu Châu. Thiếu gia. Trường viên nhỏ giọng nói: người tên Hoàng Hy Văn này không phải chính là cháu họ của huyện quan huyện bái sao? Năm đó còn đổ cử nhân cùng khoa với cậu đó. Du Diễu gật đầu, ra hiệu cho trường viên nghiêm túc lắng nghe. Hoàng Hy Văn nói: Lâm Huynh nói sao mà đơn giản? Sáu châu Giang Nam vừa mới ổn định, đại quân của ta đã mệt mỏi rã trời, lương thảo cạn kiệt, biết lấy gì mà bắt phạt. Đại quân 400.000 người, chỉ có 30.000 thoát thân khi kinh sư thất thủ, nay còn độc 5.000 quân do Nhiếp tướng quân thống lĩnh đồn trú ở huyện bái. Nếu muốn trưng binh, tối thiểu cũng phải mất 10 năm mới tích góp đủ sức mạnh để bắt phạt. Đột ngột khai chiến, chỉ sợ dễ khiến muôn dân nổi loạn. Lâm Dược Chi hỏi vặn: theo ý của huynh, bắt phạt cần bao nhiêu người? Một viên cấp sự trung khác duỗi ngón tay ra: ít nhất cũng phải 100.000 binh mã cùng 3 năm lương thảo. Lâm Dược Chi nói: Hoàng Huynh thật biết trong xa, có điều thế cục hiện nay chính là thời cơ bắt phạt tốt nhất. Đầu tiên, Nhiếp Đan tướng quân vừa thắng trận ở huyện bái, dùng chưa đầy 10.000 quân đánh tan 20.000 binh mã tiên ti. Khi Ngũ Hồ vào quan ái, mỗi bộ dẫn theo 20.000 kỵ binh. Sau trận chiến ở huyện bái, Nhiếp tướng quân đã triệt để dẹp yên tộc tiên ti. Nài sĩ khí dân cao, ngày giành lại cố thổ cũng chẳng còn xa đâu. Lâm Dược Chi nghiêm nghị nói: có Nhiếp tướng quân thống lĩnh, các vùng giang nam trưng binh, vận chuyển lương thảo. Chỉ cần cả nước đồng lòng, không lo gì không thành việc lớn. Còn nếu xa vào yên ổn, thì về lâu về dài, cuộc sống sung túc ở giang nam sẽ làm thui chột chí tiến thủ, mai mòn sự gan gốc của dân ta. Đường Bác đứng dậy, thong thả nói. Nhân huynh đã hỏi thử ý của dân chúng giang nam hay chưa? Xem họ có bằng lòng dốc trọn sức lực tiền tài, tập kết đại quân, tiến lên phía Bắc tử chiến một phen không? Không thể đánh. Một người cao giọng gào lên, những người còn lại cũng đồng loạt hùa theo. Mấy năm nay trừng thu lương thực, thu thuế luyện binh. Lại có người lên tiếng. Năm trước mới điều 100.000 tân binh giang nam lên phía Bắc, giao cho đám Đường Huy thống lĩnh. Kết quả đã có bao nhiêu người chết trận, còn được bao nhiêu người trở lại giang nam. Sau cùng thì sao? Con dân giang nam không về được cố hương, tất thải quên mình vì nước, mà Trung Nguyên cũng có xử được đâu. Du Diệu cảm giác sự phẫn nộ của dân chúng giang nam tự hồ đã lên đỉnh điểm. Bên dưới vừa có kẻ lên tiếng, tức thì vô số người kích động sôi trào, phản đối lập tức bất phạt. Trên đài, Lâm Dược Chi và đám người Đường Bác cùng giữ im lặng. Mãi đến khi tiếng tranh cãi dần nhỏ xuống, mới có một viên cấp sự trung đằng hắn mấy cái, giơ tay ra hiệu. Ai có kiến giải gì độc đáo, xin cứ tự nhiên lên đài bàn luận. Viên cấp sự trung nọ nói. Dưới đài tức thì lặng ngắt, trường viên trào phúng rằng. Rặt một đám rùa, co đầu rụt cổ. Du Diễu chỉ cười, ra hiệu nhắc trường viên chớ có lắm lời. Từ thuở dựng nước đến nay, Thiên Khải không giết văn nhân. Song nói thì nói vậy, chẳng ai biết vị hoàng đế mới đăng cơ kia tính nết thế nào. Huống hồ dù không giết, thì chỉ cần ghép một tội danh. Lưu đài đi nơi khác cho đỡ chướng mắt đế vương như Tôn Dư năm đó là chẳng ai nói được gì. Ngoài Lâm Dược Chi, tất thảy mọi người đều không biết thái độ của chính sự đường ra sao, không dám đường đột xông ra làm kẻ tiên phong. Viên cấp sự trung nhắc mọi người yên tĩnh nọ đứng dậy, nói tại hạ họ Lâm, Lâm Mạch, cùng Lâm Huynh vốn là người chung một họ. Họ Lâm cũng là họ lớn của giang nam. Lâm Dược Chi quan sát người nọ một lượt, cũng nhẹ gật đầu. Du Diễu thầm nghĩ hai người này, nói không chừng, còn là người cùng tộc. Lâm Mạch trầm ngâm chốc lát, liền hỏi. Chẳng hay Dược Chi huynh có biết lương thực của vùng giang nam đủ nuôi sống bao nhiêu người không? Lâm Dược Chi cười không chút lưu tâm. Nuôi cả triệu Thiên Khải 3 đến 5 năm, tuyệt không thành vấn đề. Đợi ngày nào đó người Hồ đánh xuống giang nam. Liệu huynh đài còn có thể đứng đây bà hòa khoác lác được chăng? Đám đồng văn nhân lại bắt đầu sôi sục. Một kẻ khác bước lên đài, lắp bắp. Không được, không được. Hai vị Lâm huynh, xin hãy nghe tại hạ nói một câu. Không thể khai chiến được. Người nọ đi lên, chắp tay với mọi người. Khi ấy tiết trời nóng nực, mặt trời treo cao. Người nào người nấy mồ hôi như tắm. Du Diễu định thần trông kỹ. Nhận ra người nọ chính là bản nhãn Trần Khánh, được khâm điểm trong ân khoa lúc Triệu Mậu còn tại vị, liền không nhịn được mà phá lên cười. Trần Khánh nói, hôm qua bệ hạ mới đăng cơ, đêm trước ta quan sát sao trời, lại bói một quẻ, chính là Thượng Lục. Tất thảy mọi người không biết nói gì, khóe miệng Lâm Dược Chi cò giật, thành viên chính sự đường nhất tề nhìn Trần Khánh. Đường Bác nói, giám phó đại nhân, theo ý ta, chi bằng... Trần Khánh xua tay, ra hiệu cho mọi người. Trước tiên cứ để bản quan nói hết. Du Diệu đưa tay đỡ trán, không đành lòng xem đến cuối cùng. Bên cạnh, liền có người cười giễu, giọng nói nghe rất quen tai. Tên nhãi này khi ấy trốn nhanh như thỏ. Vừa xuống đây đã làm giám phó của Ty Thiên Giám rồi. Du Diễu quay đầu lại, thấy chính là Thượng Thư Bộ Lại Lâm Lạc Dương, không khỏi kinh ngạc hỏi. Người cũng tới đây hả? Hôm nay không làm việc sao? Lâm Lạc Dương đặt một tay lên vai Du Diễu, giải thích rằng. Bộ Lại ngay gần đây, ta tới xem một chút thôi. Này, ngươi nhìn bên đó kìa. Du Diễu nhìn theo hướng hắn chỉ. thấy ở một góc khác của lôi đài có ba người đang đứng. Một người là thượng thư bộ binh Bình Hề, một người là thị lang bộ hộ Tần Thiếu Nam, còn một người Du Diễu chưa từng gặp. Bộ hộ nắm quyền kiểm soát lương thực và tiền bạc, thế lực Giang Nam tuyệt đối không chịu buông tay. Thái thú trước đây của Dương Châu đã tiến cử một viên quan họ Tạ người bán địa đảm nhận chức thượng thư. Có lẽ Triệu Siêu đã nhượng bộ, song lại sắp xếp vị trí thị lang bên dưới cho người Bắc xuống Nam. Bộ binh nắm quyền quân sự, chỉ có người phương Bắc mới gánh vác nổi. Năm đó Bình Hề đã từng chủ trì bộ binh, vị trí thượng thư ngoài hắn ra, không còn ai có đủ tư cách. Lâm Lạc Dương chủ quản bộ lại, Bình Hề nghiêng người, nhường vị trí cho một người khác. Thanh niên nọ gật đầu với Du Diễu, xem như chào hỏi. Lâm Lạc Dương giải thích. Y tên là Tạ Tuyền, là cháu họ của thị lang bộ hộ, quan hệ với người khác trong tộc không được tốt lắm. Năm xưa lúc ngươi lên kinh thì y chưa tới, lúc ngươi về Giang Nam y mới vào kinh. Đến khi ngươi quay lại thi khoa cử, y lại phải vội về quê chịu tang cha. Vừa lúc lỡ dịp gặp nhau, là người có quan hệ thân thiết nhất với chúng ta. Du Diễu hiểu được ý ngay, ý tứ của Lâm Lạc Dương có thể gói gọn trong ba chữ. Người một nhà. Lý Diện không tới hả? Du Diễu hỏi. Bình Hề dẫn hai người kia tiến lại. Lâm Lạc Dương nói. Không tiện lộ mặt. Bình Hề người nhẫn nhại mồ hôi, hỏi. Bệ hạ thì sao? Du Diễu khẽ lắc đầu. Không biết bao giờ Triệu Siêu mới tới. Tần Thiếu Nam lại biểu môi chỉ hướng bên trong chính sự đường. Người không thấy chỗ ấy có nhiều thủ vệ thế hay sao? Du Diễu tức khắc hiểu ý. Có lẽ Triệu Siêu đang ngồi nghe ngay sau tấm vách, nói không chừng Tôn Dư cũng đang ở đó uống trà. Lúc này quần chúng lại cười vang, chắc hẳn là do Trần Khánh mới nói gì đó trên đài. Trần Khánh lắp bắp nói, các ngươi cười cái gì? Đây là kinh nghiệm tổ tông truyền lại. Các ngươi đều không hiểu, hễ đất có biến. Rồi tất cảm nhận được ngay, thượng lục, nơi hoang, rồng hăng tiết đánh, máu đổ hai sắc đen vàng. Này có nạn binh đao, vô cùng xui rủi, tần đế đăng cơ. Ngươi còn định để tên đó huyền thuyền đến bao giờ? Bình Hề bất đắc chỉ bảo. Tần Thiếu Nam đứng bên cạnh, lại như đang xem được trò vui, cổ suý rằng. Dễu tử, lên mau, các huynh đệ chờ mỗi người thôi. Du Diễu tự biết bản thân nhất định phải lên, song vẫn ra chiều ngoan ngoãn, nói. Ngươi xem đường ra với bản nhãn người ta thảo luận đến quên trời quên đất, ta đây không quyền không thế. Mấy người cười đến ngã nghiêng, Bình Hề đẩy Du Diễu một cái, bảo hắn lên đài. Du Diễu liền đi lên, đám đông xung quanh la ó ầm ĩ, chỉ thấy Tần Thiếu Nam hét một câu. Có bọn ta chống lưng đây! Liền không nghe được gì khác nữa. Mà Du Diễu vừa bước lên đài, đám đông liền dừng la hét. Các cấp sự trung mới buông lời xíu cợt Trần Khánh ban nãy cũng đồng loạt im lặng. Trần Khánh xoay người, dưới đài dần yên tĩnh. Du Diễu nắm ngược quạt gấp, chắp tay chào Trần Khánh. Trần đại nhân! Trần Khánh vội vàng đáp lễ, y cảm thấy Du Diễu rất quen mặt, nhưng nhất thời lại không nhớ được là ai. Du Diễu lại chắp tay với Đường Bác, y chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Các cấp sự trung không dám hé một lời. Du Diễu nghiêm túc nói, nơi hoang rồng hăng tiết đánh, máu đổ hai sắc đen vàng. Quẻ này lấy dưới đè trên, vốn là dấu hiệu chẳng lành, hôm nay chớ nhắc đến nữa. Hắn chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng chấm dứt chủ đề, lại đưa mắt nhìn tấm vải đề hai chữ bắt phạt, nói với Đường Bác rằng, thời điểm bắt phạt lấy 10 năm làm hạn, một khi quá hạn này, Thiên Khải ta muốn giành lại non sông phương Bắc, chỉ còn là vô vọng. Một lời vừa thốt ra, mọi người chấn động. Đường Bác nở nụ cười, không biết là vì thấy Du Diễu tự tìm tới cửa cho mình hạ nhục, hay là vì đắc ý, quyết tâm chèn ép khí thế của Du Diễu cho kỳ được mới thôi. Đường Bác nói, lời này của huynh đài hết sức sai lầm. Phải biết rằng, người theo chính nghĩa muôn dân ủng hộ, kẻ bỏ chính nghĩa muôn người cô lập. Giang Nam đã bị trưng thu liên tục suốt mấy năm, đến người bản địa cũng không nuôi sống nổi chính mình. Người phương Bắc không trồng không cấy. Tuy bạc trắng ồ ạt đổ về, song chỉ có ngân lượng thì cũng được tích sự gì. Khi nói chuyện, Đường Bác phẩy cây quạt trong tay, khí phách tràn trề, nhìn đám đông dưới đài bằng ánh mắt sâu xa. Kế đó tiếp tục gặng hỏi. Tháng 6 năm ngoái, một cân gạo bao nhiêu tiền? Một cân dầu cải giá bao nhiêu? Nam Đinh có bao nhiêu người? Năm nay thì sao? Bạc trắng đổ dồn xuống sang Nam, giá gạo tăng cao, cung không đủ cầu, người trồng trọt không có miếng cơm ăn, người nuôi tầm không được manh áo mặc. Một viên cấp sự trung họ Hoàng cũng đứng dậy. So với năm ngoái, giá gạo tăng đâu chỉ gấp đôi. Năm trước sang Nam tập kết 100.000 binh mã lên kinh, còn được bao nhiêu người sống sót trở về. Ba năm trước, Lưu Châu trưng thu 100.000 thạch lương thực, chi viện tiền tuyến Cao Ly lại đánh thua liên tục. Nay muôn dân kiệt sức, Lâm Huynh lại muốn chúng ta dốc hết sức lực tập kết quân đội, tham gia một trận đại chiến chưa biết thắng thua ư. Lại thêm một viên cấp sự trung khác cười nhạt mà rằng. Gia nghiệp công tử giàu có, tiền nhiều thế mạnh, có nhã hứng dạo đêm trên sông nước Dương Châu kia mà, chắc hẳn xưa nay chưa từng túng thiếu. Liên tục mấy người lên tiếng, đám đông dưới đài không hề sôi sục, ngược lại chỉ thấy im lặng kéo dài. Du Diễu nhìn cây quạt gấp trong tay Đường Bác, đột nhiên có chút thất thần. Trên quạt là bức họa Hổ Gầm Giữ Núi do một vị thư họa gia nổi tiếng đương triều đích thân chấp bút. Hắn biết đây không chỉ là lý lẽ của Đường Bác, mà còn là cách nghĩ của sĩ tộc bản địa. Sâu xa hơn, đó kỳ thực chính là mâu thuẫn giữa kinh thành và địa phương từ xưa tới nay đã dồn nén, tích tụ lại rất lâu rồi. Đường Bác chắp tay ra dấu mời, ý chỉ Du Diễu có cao kiến gì độc đáo, xin cứ tự nhiên đem ra thảo luận. Thái dương gay gắt treo trên cao, đổ nắng xuống muôn nơi. Các cấp sự trung của chính sự đường lục tục đứng dậy, cục diện biến thành vài người đối đầu với một mình Du Diễu. Du Diễu lại chỉ mỉm cười vô cùng ung dung, liếc mắt nhìn phía dưới đài. Tần Thiếu Nam ở bộ hậu. Tần Thiếu Nam mau mắn bước lên. Bình Hề. Bình Hề ở bộ binh. Lâm Lạc Dương chắp tay. Lâm Lạc Dương ở bộ lại. Cuối cùng, một thanh niên chắp tay với mọi người. Tạ Quyền ở bộ hình, nhân sĩ Di Châu. Bốn người bước lên đài, đứng sau lưng Du Diễu, tức thì tình thế diễn biến thành cuộc đối đầu giữa hai phe thanh niên tài tuấn. Dưới ánh mặt trời, Du Diễu run cây quạt gấp trong tay, xoạt một tiếng xòe ra. Đường hẹp đối đầu, kẻ dũng thắng. Đám đông dưới đài tức khắc sôi sục. Du Diễu dẫn đầu bốn vị thượng thư, lại có chiến thần Nhiếp Đan hộ thể, khắp thiên hạ này quả thật chẳng còn biết sợ ai. Hắn thản nhiên nói, bốn vị đại nhân của bộ hộ, bộ binh, bộ hình, bộ lại, liệu có trả lời được câu hỏi của Đường chủ bộ hay chăng? Tần Thiếu Nam cười, đáp, chỉ tính riêng số lương thực Dương Châu sản xuất được trong một năm cũng đủ nuôi sống 1.400.000 người. Còn về phần vì sao người Bắc xuôi Nam lại khiến giá gạo tăng cao, nguyên nhân trong chuyện này không nằm ở chỗ bạc trắng nhiều lên, mà là do vô số tầng áp bức bóc lột, tranh đoạt gây nên. Đường đại nhân có biết, năm ngoái các tá điền trong địa phận Dương Châu phải nộp 6 phần thuế đất, số ấy sau khi trải qua 3 cấp xã huyện Châu đến kinh thành còn lại được bao nhiêu? Năm nay tần pháp sắp sửa được thực thi, pháp lệnh sẽ giúp giảm bớt gánh nặng trên vai người nông dân. Các tá điền canh tác ruộng công chỉ phải nộp thuế lên cho quốc gia, không phải đã khiến thuế nông bớt nặng nề ư? Nhưng nếu làm vậy thì... Tần Thiếu Nam chỉ cười tủm tỉm, song những người còn lại đều đã hiểu hắn muốn ám chỉ gì. Đương Bác hoàn toàn không ngờ được thượng thư bốn bộ sẽ lên đài đối sách với chính sự đường. Văn hội lần này mở ra rõ ràng là để hỏi ý muôn dân. Nay là diễn tiến thành cuộc đối kháng giữa lục bộ trong triều cùng với chính sự đường, không khỏi khiến đầu óc y phản ứng chậm một nhịp. Bình Hề lại thông dong bổ sung. Năm trước trưng binh 100.000, những khuất tất trong chuyện ấy nhiều ít thế nào? Tự bản thân ngươi biết rõ. quân Cần Vương lên kinh chưa đầy 40.000. Mà nay đến 40.000 lính này cũng chỉ là toán quân chưa qua một ngày huấn luyện. Chỉ mặc giáp trụ vào, cầm binh khí lên liền ra ngay tiền tuyến. Đường đại nhân ngồi xử lý công văn trong chính sự đường, chẳng lẽ chưa đọc được sớ trần tình của nhiếp tướng quân? Quân đội Thiên Khải ta thua là thua ở lương thảo thiếu hụt, binh lực không mạnh, phe phái trong triều kìm hãm lẫn nhau. Thiên Khải dựng nước hơn 100 năm, trước nay chưa từng đạt tới ngưỡng thái bình thịnh thế như vậy. Mà cũng chính vì thái bình thịnh thế, dân chúng ấm no mới khiến ta sa vào nhàn hạ, dân chúng không muốn chiến đấu mới có thất bại này. Lâm Lạc Dương than thở, nước mất nhà tan, tổ chim đã đổ, trứng lành được chăng? Du Diệu giận dữ quát lên, không sai, chính là như thế. Thái tổ triều ta dựng nghiệp trên lưng ngựa, trải qua hai đời tỉnh đế, văn đế bồi đắp. Du Diệu tiến lên phía trước một bước, buôn bán phát triển, mậu dịch qua lại với miền biên giới, ngoại tộc đều lâm le thèm khát hàng hóa của người phương Nam chúng ta. Các người có biết một chuyến thông thương mậu dịch với thành viên biên có thể đem lại bao nhiêu lợi nhuận không? Du Diệu chất vấn mọi người. Đương nhiên không ai đưa ra được đáp án. Ngay đến đám bình hề cũng không biết chuyện này. Du Diệu xoay người lại, gập quạt, ra dấu một con số. Ít nhất cũng phải 50.000 lượng bạc trắng. Nước đã giàu thì binh phải mạnh, Du Diệu nói. Nếu không có binh mạnh thì nước giàu sẽ là một miếng thịt béo khiến kẻ khác thèm thuồng. Giang Nam mạnh đến mấy, liệu có hơn được Trung Nguyên? Giang Nam giàu đến mấy, liệu có hơn được Trung Nguyên? Trung Nguyên đã tích lũy cả ngàn năm lịch sử mà còn thất bại thảm hại nhường ấy. Nếu truy xét nguyên nhân, sẽ thấy là do sống vì khổ cực, chết vì yên vui. Du Diệu lại phẩy quạt gấp ra. Bảy chữ lớn khiến người nhìn mà chấn động hướng về phía đường Bắc. Hơn ngàn dặm lãnh thổ ngoài biên giới, thôn trang người Hán nào càng giàu có, càng dễ bị người Hồ cướp bóc. Về lâu về dài, người Hán liền dần rút khỏi khu vực Ái Lam, liên tục rút lui. Bởi vậy mới nói, nếu trong vòng 10 năm không bắt phạt, nước nhà tất sẽ diệt vong. Một mảnh đất giàu có sung túc đã đủ khiến dũng khí chiến đấu bị mài mòn. Quyết đoán hành động bị mai một, hiện tại chính là thời khắc nguy cấp nhất. Nếu quân đội rút về có thêm người chết trận mà không có lính bổ sung, không có lương thảo, thì Giang Nam thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ta xin được hỏi các vị, đợi 10 năm nữa, lớp người già lần lượt chết đi, lại qua 40 năm, ta cùng các vị, những người đứng ở chỗ này cũng rời xa nhân thế, chỉ còn lại lớp cháu lớp con. Liệu có ai còn nhớ được nỗi sỉ nhục hai hoàng đế bị bắt làm nô lệ? Còn ai nhớ được ở phía bắc Thiên Khải kia, còn cả một dải sông núi bao la? Du Diệu nói tiếp. Các tộc ngũ hồ bò bò chiến đấu vì mình, vốn không đáng sợ. Những cái sách như chia ra để đánh, dùng binh đánh úp, ly gián, dương đông kích tay, đều chẳng lọt được vào mắt nhiếp tướng quân. Nay bộ tiên ti đã mất đi thế lớn, ngũ hồ thiếu một. Ngài bốn tộc còn lại diệt phong đã cận kề, thế nhưng kẻ địch của chúng ta không phải là tộc Hồ. Sau lưng ngũ Hồ vẫn còn Thác Đát với 50.000 thiết kỵ, giặc Thác Đát thèm máu như sói dữ. Lâm le rình rập người Hán giao chiến với người Hồ, đợi thời cơ chín muồi, thiết kỵ của Hạ Mã Thiếp Nhi sẽ tràn xuống phương Nam. Nếu không gắng sức nhanh chóng giải quyết tộc Hồ phía Bắc, chờ quân Thác Đát kéo tới, các người cũng sẽ lâm vào tình cảnh giống như kinh thành năm đó mà thôi. Không phân chức vị, bất kể xuất thân. Du Diệu gằn giọng uy hiếp Đường Bác. Tất thảy những kẻ phản kháng sẽ bị diệt toàn tộc. Thế xa Sơn Trang bị một mồi lửa thiêu thành tro bụi. Người đầu hàng trở thành nô lệ. Thê thiếp nữ quyến bị giặc cưỡng gian. Nếu các vị không muốn chiến đấu. Du Diệu tiếp lời. Thì xin hãy nghe một lời của những kẻ trốn xuống từ phương Bắc như chúng ta, nên xây ngay một tòa nhà ở vùng giáp biển phía Nam Thường Châu, làm chỗ lánh nạn ngày sau. Bằng không người phương Bắc trốn xuống phương Nam, đến khi quân Thác Đát tràn về, người phương Nam cũng chỉ còn cách trốn ra phía biển, như vậy mai ra sẽ cầm cự thêm được ít lâu. Du Diệu gập quạt lại, xoay người, bước xuống đài. Bốn người còn lại mỉm cười, chắp tay chào Đường Bác, cũng xuống đài, ai đi đường nấy. Vẻ mặt Đường Bác âm trầm khó đoán, mà Du Diễu vừa bước xuống đài, đã thấy một viên võ quan từ trong bước ra, hành lễ với Du Diễu. Không cần võ quan lên tiếng, Du Diễu cũng biết có người bên trong truyền gọi, liền theo võ quan nọ tiến vào theo lối cửa nhỏ ở mặt bên. Bên trong chính sự đường có trồng một cây ngô đồng cổ thụ, phải hai người mới ôm xuể. Quả đúng như hắn đoán, Triệu Siêu và Tôn Dư đang ngồi uống trà dưới gốc cây. Viên võ quan dẫn Du Diễu vào xong liền lui xuống. Du Diễu mỉm cười, rốt cuộc đã gặp được Tôn Dư. Lại có thêm hai người vào trong, là Đường Bác cùng một viên cấp sự trung. Giờ đã quá trưa, nắng dần gay gắt hơn, những thanh niên khác đều đã đi ăn cơm cả. Chờ buổi chiều, tiếp tục luận đàm. Triệu Siêu khóe mắt mang nét cười, liếc nhìn Du Diễu. Hắn tủm tỉm không nói câu nào, đưa mắt quan sát Tôn Dư. Tôn Dư đã già rồi. Từ sau khi lên kinh năm trước, đây là lần đầu tiên Du Diễu gặp lại Tôn Dư. Nay Tôn Dư đã ở vị trí dưới một người mà trên muôn vạn. Y phục trên người cũng đổi thành áo quan. Nhưng mái tóc, chòm râu khi xưa mới chỉ hoa trâm, nay đã hoàn toàn bạc trắng. Gương mặt cũng lấm tấm những vết đồi mồi. E rằng thường ngày phải nhiều phen khổ trí lao tâm. Du Diễu thấy mà không khỏi xót xa, cổ họng như nghẹn lại. Hắn vén vạt áo bào, đoan chính quỳ trước mặt Tôn Dư, hô một tiếng. Thầy! Triệu Siêu định đích thân đỡ hắn dậy, lại bị Tôn Dư nâng tay ngăn lại. Ông quay sang Du Diễu, giọng điệu vẫn không nóng không lạnh như xưa. Tôn Dư! Thầy! Ngươi còn mặt mũi gọi ta là thầy. Du Diễu nghe mà sửng sốt. Kế đó, chén trà từ tay Tôn Dư đổ ập xuống, nước trà văng ướt người Du Diễu. Đã về Giang Nam, Tôn Dư giận dữ quát to. Không dốc sức vì nước, lại ở lì trong sân trang làm rùa rụt cổ. Ngươi còn mặt mũi nào gọi ta là thầy nữa? Du Diễu lập tức hiểu ra. Tôn Dư có ý chèn ép khí thế của hắn ngay trước mặt đám con cháu thế gia trong chính sự đường, đành rạp người xuống đất, cung kính thưa. Thầy dạy đất phải. Triệu Siêu cười, nói. Tuy tử khiêm ở sân trang, nhưng cũng góp không ít sức. Trong chiến dịch huyện bái, hắn không quản nguy hiểm, đích thân tham chiến. Tôn Tham Tri vẫn nên... Tôn Dư cười nhạt, chôm râu khẽ nhất. Du Diễu! Ngươi chỉ có chút hoài bão, chút bản lĩnh ấy ư. Du Diễu vội thưa, những lời dạy dỗ của thầy năm đó, học sinh chưa bao giờ dám quên. Tôn Dư lạnh lùng nói, thôi thôi, tuy cái tật huyên thuyên bừa bãi vẫn không sửa đổi, nhưng hôm nay, những điều ngươi nói ngoài kia, ta cũng nghe thấy đôi chút đạo lý. Dù sao cũng là người từng bôn ba tái ngoại trở về, đã chứng kiến cảnh khốn cùng của quốc gia. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy chuẩn bị hành trang, dọn vào chính sự đường đi. Du Diễu cung kính thưa, xin nghe theo lời dặn của thầy. Tôn Dư lại ngước mắt, nhìn toán người trẻ tuổi, đám Đường Bác đứng trước mặt Tôn Dư, cũng như chuột gặp phải mèo, đôi bên đưa mắt nhìn nhau. Đường Bác trời hàng, bẩm. Hồi bấm bệ hạ và Tham Tri đại nhân, tiết trời quá nóng nực, chiếu theo sắp xếp. Buổi luận đàm tạm dừng một canh giờ. Triệu Siêu ra lệnh. Dùng cơm trưa trước đã. Triệu Siêu cùng Tôn Dư tiến vào phòng trong. Lý ra theo nghi lễ đế vương, Triệu Siêu vốn không ngồi chung bàn ăn cùng kẻ khác. Tôn Dư định lui ra, xong bị Triệu Siêu ngăn lại. Mời Tham Tri đại nhân nán lại. Nay số người có thể cùng trẫm ăn một bữa cơm cũng chẳng còn nhiều. Tôn Dư thưa vâng, thân sắc khó đoán. Ông gật đầu, người hầu cái hạ dọn bàn cơm ra. Du Diễu đang phân vân, không biết nên làm gì. Lại thấy lúc đứng lên đi lại, phần thắt lưng của Tôn Dư hơi thiếu linh hoạt. Liền chủ động đứng ra phía sau Tôn Dư, hầu hạ ông dùng bữa. Du Tử Khiêm, Khanh cũng ngồi đây. Triệu Siêu nói. Tôn Dư từ tốn nói. Nếu bệ hạ không để ý, xin cứ để hắn đứng hầu đi. Khoảng thời gian cái thân già này được hắn đứng sau lưng hầu hạ cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Triệu Siêu gật đầu. Du Diễu thầm nhủ, Tôn Dư quả nhiên là lão hồ ly, nói gì cũng là một lời hai ý. Năm đó, hắn cầu học dưới trướng của Tôn Dư suốt 3 năm, bưng trà rót nước, hầu hạ cơm canh. Đối với thói quen cùng sở thích của Tôn Dư, hắn quả thật rõ đến không thể rõ hơn. Hắn tiện tay bưng trà lại, sơ thử thành chén xong, liền sai người đổi một chén mới. Các cấp sự trung đều đứng ngoài cửa, Tôn Dư lại nói, mọi người đi dùng cơm cả đi, buổi chiều tất thảy tiến hành như cũ. Các thanh niên vâng lời, đều tản đi cả. Lúc dùng cơm, Du Diễu nghiêm chỉnh đứng một bên lắng nghe, những điều Tôn Dư và Triệu Siêu bàn luận đều xoay quanh chủ đề dân sinh và tân chính. Triệu Siêu có rất nhiều điều muốn nói, Tôn Dư lại nói ít nghe nhiều. Có đôi khi, ông còn gác đôi đũa xuống, chăm chú lắng nghe cách nghĩ của Triệu Siêu. Triệu Siêu nói, tân pháp có thể thực thi hay không, còn phải xem thái độ của sĩ tộc Giang Nam. Tôn Dư trầm ngâm không nói, một lúc lâu sau mới chậm chậm lắc đầu. Những điều bệ hạ nghĩ và nói đều rất tốt. Thời còn ở kinh thành, lão thần cũng từng đề cập, song muốn tiến hành trong thực tế, quả thực là khó khăn chồng chất khó khăn. Nhất thời trong sảnh lặng yên, Du Diệu bưng bát cơm không của Tôn Dư, xới đầy thêm một bát. Sau khi Tôn Dư ăn hết bát cơm thứ hai, Du Diệu mới an tâm hơn một chút. Xem ra ông già này vẫn còn ăn khỏe, cầm cự thêm 3-5 năm nữa cũng không thành vấn đề. Tình cảm của Du Diễu với Tôn Dư quả thật là vừa kính lại vừa sợ. Dường như Du Đức Xuyên chẳng phải là phụ thân của hắn, mà tư thái của một người cha nghiêm khắc đã dồn vào hết 7 phần trong cái uy nghiêm của Tôn Dư. Tôn Dư không còn không cái. Nếu có một ngày ông ra đi, Du Diễu nhất định sẽ khóc đến đất trời u ám vì ông mà mặc áo gai chịu tang, khiêng linh cữu 10 dặm. Đi, ăn cơm, đi! Tôn Dư nói từng từ một. Du Diễu hoàng hồn, biết mình vừa mới thất thần. Tôn Dư nhìn Du Diễu với vẻ thắc mắc, hỏi. Người bưng bát cơm của lão phu làm gì? Du Diễu dở khóc dở cười, vội đưa bát cơm thứ 3 cho Tôn Dư, khom người lui ra. Trước lúc đi, liếc thấy Triệu Siêu vẫn đang cười. Bên trong chính sự đường có một sảnh ăn. Buổi trưa mỗi ngày, từ cấp sự trung, quan lại, nha dịch, cho đến các tạp dịch chuyên bưng trà rót nước, quét tước trồng hoa, đều dùng bữa ở đây cả. Du Diễu cầm một cái bát đi lấy thức ăn, thấy trong các thùng gỗ chỉ toàn là cháo trắng rau dưa. Du Diễu đang bực bội vì tiết trời nóng nực, có chút cháo đậu xanh vào người, cũng dễ chịu hơn chút ít. Hắn uống liền 3 bát, lại ăn thêm 2 quả trứng vịt muối nữa. Sau đó người hầu liền bưng lên một bát nước mơ chua. Du Diễu liếc thấy Đường Bác đang ngồi dùng cơm một mình ở chỗ gần cửa, liền bưng bát lại gần chào hỏi. Du Diễu, Đường đại nhân, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã trở thành đồng liêu rồi. Đường Bác cũng cười, đáp. Du huynh, về sau xin được chỉ giáo. Hai người chắp tay với nhau, như thể những chuyện khi trước chưa từng xảy ra. Du Diễu biết những tháng ngày sau khi vào chính sự đường, nhất định sẽ không dễ dàng thoải mái. Toàn bộ chính sự đường, từ trên xuống dưới, đều là địa bàn của người phương Nam. Trong nội bộ người phương Nam lại tồn tại vô số bè cánh, đảng phái rắc rối phức tạp. Các phe phái này lại do người có uy tín cao nhất là Đường Bác cầm đầu. Chưa kể Đường Bác với đại học sĩ Viện Hàn Lâm Lý Diên, còn có quan hệ em vợ anh rể. Chính sự đường thâu tóm việc lớn trong thiên hạ, thay môn dân lên tiếng, viết thành tấu chương dâng lên thiên tử. Viện Hàn Lâm khởi thảo chiếu thư, chủ trì khoa cử, thông báo cho bách tính. Tôn Dư đã mất rất nhiều công phu mới đưa được hắn vào chính sự đường. Nay sự tình đã định. Đám cấp sự trung tuổi trẻ háo thắng kia không còn gì để nói. Mà sau khi vào chính sự đường, bất kể xét lập trường hay thái độ, Du Diễu đều không thể kết thành một khối với những thiếu niên Dương Châu kia nữa. Du Diễu đã dần hiểu ra thâm ý của Tôn Dư. Nếu hắn chỉ lĩnh công văn của bộ lại tới nhậm chức, thì đám người Đường Bác chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách lôi kéo hắn. Dù gì Du Diễu cũng xuất thân Giang Nam, là người sinh ra và lớn lên ở quê nhà Lưu Châu. Hai phe phái giằng co, một bên là kẻ sĩ phương Bắc do đám Lý Diên Bình Hề dẫn đầu, một bên là sĩ tộc phương Nam, rất có thể Du Diễu sẽ lung lay mà trở giáo. Ông nhất định phải đảm bảo được rằng người chủ trì chính sự đường ngày sau là người của Triệu Siêu, có như vậy kế hoạch bắt phạt mới không gặp phải quá nhiều trở ngại. Du Diễu vừa ăn vừa nghĩ, hắn mới quay lại quan trường đã thấy lao tâm kiệt lực, ở lại Sơn Trang vẫn thư thái dễ chịu hơn, cả ngày không cần nghĩ ngợi, chỉ việc ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, lúc nhàn nhã buồn chán, có thể hoạt động gân cốt, đánh vài trận nhỏ. Cứ sống thế này bản thân ắt hẳn sẽ già đi nhanh chóng, chỉ sợ chưa đầy 3-5 năm, Du Diễu hắn sẽ thành một ông cụ non mất thôi. Đường Bác ngồi đối diện cũng mang tâm sự nặng nề, nhất thời hai người không ai nói với nhau câu nào, chỉ cắm cúi ăn cơm. Du huynh cứ từ từ dùng tiếp. Đường Bác ăn cơm xong, liền đứng dậy nói một câu khách khí. Du Diễu gật đầu, ai dè Đường Bác lại thình lình đế thêm câu nữa. Du huynh, ngày mai xin nhớ mang bát của mình đi, bát huynh đang cầm là cái tôi thường dùng để uống canh, nếu huynh đã thích thì tôi xin tặng lại. Du Diễu ngạc nhiên cùng cực, xấu hổ muôn phần, hết đưa mắt trong cái bát trong tay, lại ngước lên nhìn Đường Bác, gượng gạo cười. Đà tạ Đường huynh. Hết chương 42. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.